Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Hào một tiếng như là viễn cổ cự thú cuồng hống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Aaron cũng buông ra không dãy dụa nữa, hoàn toàn mơ hồ. Betty Ross vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hao cái kia cao hơn chính mình hai cái đầu, chí ít 2m5 thân cao, lớn hơn mình 3 vòng, cũng không chỉ cường tráng cơ bắp, gấu sau lưng sói eo, hoàn mỹ tam giác ngược thân hình. Trong lòng tự nhủ dạng này quần có thể không bị nứt vỡ liền rất hợp lý. Aaron nhận biết bên trong hao ẩn chứa một cỗ cực kỳ dữ dằn, cũng không biết còn có thể hay không được xưng tụng là sinh mệnh khí tức cuồng bạo năng lượng. Ngược lại là cùng Tony Stark ngực bóng đèn lớn có chút cùng loại. Trong lòng tự nhủ cái này căn bản liền không phải nhân loại, chính là một cái hất lên da xanh hành tẩu hình người gamma nguồn năng lượng. Hình người tự đi đạn hạt nhân, chỉ là đến cùng là đâu cái phiên bản đây này. Mặc dù kịch bản cùng The Incredible Hulk tương đối dán vào, nhưng có nhện con vết xe đổ, Aaron cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện xuyên qua đại thần. Con hàng này không phải Green Scar. Con hàng này không phải Green Scar. Con hàng này không phải Green Scar. Ngoặc kép, A đội, toàn lực khai hỏa. Ross tướng quân đối với bộ đàm một tiếng hét to, phá vỡ trước bão táp sau cùng yên tĩnh. Một tiếng hiệu lệnh, trong nháy mắt tiếng súng đại tác. Hao cái này một điểm liền đại pháo cầm, tự nhiên là gầm lên giận dữ, không nhìn mưa bom bão đạn đánh vào người bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Một cái chuyển hướng, hướng về A đội phương hướng vọt tới, tốc độ này cũng không cao. Aaron âm thầm so đo, hao chủ yếu là lực lượng sức chịu đựng đôi cao, nhanh nhẹn không phải cường hạng, ngoại trừ dùng hết toàn lực nhảy lên, cái kia tốc độ rất nhanh bên ngoài, tự thân tốc độ, thần kinh phản xạ tốc độ, cũng không có vượt qua thường nhân cực hạn rất nhiều. Đồng thời nếu như là điện ảnh phiên bản hao lời nói, chỉ là thuần lực lượng hình cường hóa, cũng không có tâm linh năng lực phòng ngự, giống như Avenger hay dặm dễ dàng bị Scarlet Witch tâm khống cuồng bạo. Liền nhìn vị này lực lượng, dù kỵ binh, tập kích, Ross tướng quân gặp hao bị hấp dẫn đi lực chú ý, rơi xuống đạo thứ hai chỉ lệnh, tiếp tục đang thử thăm dò lấy hao phẫn nộ lực lượng cực hạn. Lập tức hai chiếc vũ trang Jeep phi tốc báo tố ra, chạy tại hao hai bên, trần xe, 50 BMG cơ quan pháo tùy theo phun ra cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. Pháo sáng hợp thành một tia sáng, đánh cho hao trên thân càng là âm thanh ánh sáng đặc hiệu bốn phía. Cũng chính là cũng không có cái gì chứng dùng. Bất phá phòng, Aaron động thái thị lực, có thể rõ ràng mà quan sát được. 12,7mm thép tâm đạn xuyên giáp, đánh vào hao trên thân, cũng chỉ là có thể cho hắn da xanh đánh ra một cái lặn ổ. Sau đó liền bị nhẹ nhõm bắn ra, chỉ là mang theo một hàng tia lửa. Làn da không hư hại chút nào, Aaron cảm thấy này đối với Hao tới nói, nhiều lắm là thật giống như người bình thường trò đùa, mạnh tay, dùng ngón tay đầu đâm người, đâm đến tê dần cảm giác, sẽ chỉ làm cái này tên to xác càng ngày càng phẫn nộ. Không có cái khác hiệu quả, Aaron trong lòng tự nhủ lão đầu nhi ngươi liền làm đi. Ngươi đây là muốn vì, thăm dò qua đi, JPG. Đồ kho cống hiến một phần lực lượng A. Quả nhiên hao lần nữa thay đổi tuyến đường, cực lớn bàn chân cho trên mặt đất dẫm ra một cái hố to. Thân thể hướng phía một chiếc bọc thép Jeep bay nhào đi qua. Một bàn tay liền đem bọc thép Jeep dán bay. Lực lượng này mẹ nó đơn giản. Aaron nhìn xem đều là vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Trong lòng cao giọng thét lên một tiếng lợi hại. Tiện tay một kích, liền đem một chiếc gần nặng 3 tấn bọc thép Jeep đánh cho lăn qua lăn lại bay xa mấy chục mét. Lực lượng này thuộc tính, Aaron cũng thực sự không có cách nào đoán chừng. Dù sao chính mình cái này 60 điểm ra đầu lực lượng, tính cả tất cả nội lực cùng gợn sóng khí công, liều mạng có lẽ cũng có thể miễn cưỡng làm được. Sau đó người liền phải hết mana. Nhưng đây cũng là hao oanh con ruồi giống như tiện tay một bàn tay. Nói cách khác, Aaron đem hết toàn lực là có thể gánh vác hao tiện tay một cái. Sau đó lại nghĩ khiêng cái thứ hai, liền muốn có bị cảm giác nhận lấy khiêu khích hao chụp thành nhỏ bánh bánh giác ngộ. Aaron dám nói cái này mẹ nó tuyệt so phải là siêu cấp thẻ nhân vật phạm vi lực lượng thuộc tính. Cái này so tuyệt đối không phải hiện tại liền có thể trêu chọc. Trừ phi nha ăn huyễn thuật, cũng tốt tại con hàng này là cái tinh khiết vật lý phát ra. Rất có thể có lực lượng tinh thần phương diện nhược điểm. Aaron trong lòng lúc này mới hơi có chút lực lượng. Aaron tâm niệm cấp chuyển chỉ là trong nháy mắt. Hau tát bay một chiếc Jeep, lại tăng thêm 3 phần tức giận. Đối với một cái khác, chiếc thấy tình thế không ổn bắt đầu vòng quanh du kích bọc thép Jeep bay nhào. Tới, hau đối với xe Jeep một cái bay vọt. Xe Jeep khó mà trốn tránh. Nhất thời bị hau một cước đạp trúng đầu xe. Khổng lồ thể trọng cùng cực lớn năng lượng tiềm tàng. Dễ dàng đem xe Jeep dẫm lật. Ngay sau đó hai tay bắt lấy xe Jeep, một thanh vung ra, ở giữa A đội bên trong, trong nháy mắt máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Y dài, chàng diện này, Aaron cảm thấy Punisher cái kia Hell Kitchen hậu hiện đại nghệ thuật ra. Nhìn đều muốn điểm một cái tán A. Hơn nữa Ross tướng quân lão đầu nhi này, quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, ý chí sắt đá. Binh sĩ bất quá là dưới tay hắn công cụ, hoàn toàn không có làm người nhìn a. Ross tướng quân ánh mắt đều không mang theo nháy một cái. Chỉ là giơ bộ đàm, lạnh như băng ra lệnh. Blonsky, đến lượt ngươi ra sân. Aaron trong lòng tự nhủ lão già này đầu người này tặng cái này gọi một cái thống khoái. Bất quá dù sao đều là nước Mỹ đại binh, còn có chút là lính đánh thuê. Ăn chính là liếm máu trên lưỡi dao chén cơm này. Muốn trách thì trách Ross tướng quân lão già này đi. Chỉ hy vọng đen trứng mặn bên kia có thể cho thêm Ross tướng quân hạ điểm bộ. Hung hăng thu thập lão già này lập tức. Aaron lúc này cũng rất dính nhau Ross tướng quân lão già này. Không xem qua ánh sáng lập tức bị một cái thấp cường tráng thân ảnh hấp dẫn tới. Võ trang đầy đủ. Cầm MGL-140 súng phóng lựu máy phát xạ Blonsky. Đang lấy tức chết bầu tốc độ cực tốc phi nước đại. Trăm mấy chục mét khoảng cách. 7-8 giây liền chạy đi qua. Đối với hau phía sau lưng chính là một phát súng phóng lựu. Oanh, 40mm súng phóng lựu kịch liệt bạo tạc. Đánh cho hau thân thể nghiêng một cái. Sau đó liền không có sau đó. Không bị thương chút nào hao. Quay mặt xoay người đối với Blonsky nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, người ngoan thoại không nhiều Blonsky. Hai lời không nói đúng lấy hao miệng rộng một phát súng phóng lựu. Trực tiếp cho hao gầm thét đổi trở về. Si, nhưng mà đổi lấy. Chỉ là hao gắt một cái mang theo khói đặc toái thiết bột phấn. Sau đó liền khóa chặt Blonsky. Một cái bay nhào. Quạt hương bổ lớn bàn tay dán đi qua. Blonsky người này cũng là đầu sắt một bút. Mắt thấy hau bị súng phóng lựu dán đầy miệng đều thí sự mà không có. Lại vẫn đấu trí cao. Một bên tránh né hau công kích. Một bên không ngừng dùng súng lựu đạn đánh trả. Aaron trong lòng tự nhủ hoặc là Blonsky có thể cùng Ross tướng quân hợp tác vui vẻ đâu. Đều là đụng nam tường đều không quay đầu lại đầu sắt em bé. Aaron nhìn xem Blonsky cùng cái tựa như con khỉ tại hau chung quanh trên nhảy dưới tránh. Trong lòng tự nhủ cái này nhanh nhẹn thuộc tính quả thực không tệ a. Phối hợp kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sửng sốt để hau gầm thét liên tục nhưng cũng không làm gì được. Hơn nữa nhìn hau cái này tức giận đến quá sức dáng vẻ. cũng không giống là theo nộ khí tăng trưởng, lực lượng tăng mạnh dáng vẻ. Có lẽ là không bị tổn thương, liền không có chân chính cuồng bạo. Chỉ là trong nháy mắt, 6 phát súng phóng lựu liền bị Blonsky đánh sạch sẽ. Vậy mà mặc dù như thế, con hàng này vẫn là tiếp tục đầu sát, ném đi lưu đạn thương, quơ lấy lưng cõng Assault Rifle tiếp tục công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.